cho nên sau một lát cũng nhận ra 10 khỏa đan dược khủng bố này. Ầm ầm, từng đạo chấn động xuất hiện giống như từng quả bom nổ tung ở trong không gian căng cứng mà yên tĩnh kia, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, cả không gian này sôi trào. Tất cả mọi người đều nhìn vào 10 khỏa đan dược trên không trung, năng lượng băng bạc từ trong đan dược tràn ra khiến cho không trung nhộn nhạo, gần sóng trong không gian khuếch tán. Cổ năng lượng mạnh mẽ này khiến cho tâm thần mọi người rung rung. Chúng cường giả đều có thể cảm giác được bên trong những khỏa đan dược này ẩn chứa năng lượng đáng sợ ra sao, tim đập không khỏi nhanh hơn. Đan dược chuẩn đế phẩm xuất thế, nhanh đoạt đi! Dưới năng lượng bàng bạc này, hai mắt mọi người đỏ hồng, trong nháy mắt ngắn ngủi có từng đạo chân khí linh lực tuôn ra, tiếng ầm ầm vang vọng trong không gian, từng đạo thân ảnh giống như lưu quang bắn về phía 10 khỏa đan dược trên không trung. Nhanh đoạt, đây là đan dược chuẩn đế phẩm, đây là của ta, cút ngay cho ta! Ầm ầm, từng tiếng hét lớn vang lên, cả không gian trung chảy, từng đạo thân ảnh không để ý đến tất cả mọi chuyện mà phóng về phía trước. Sự hấp dẫn của đan dược chuẩn đế phẩm không ai có thể chống cự, thậm chí vừa mới ra tay tranh đoạt đã có người bắt đầu động thủ từ phía sau đánh người phía trước tranh đoạt 10 khỏa đan dược đế phẩm. Còn chưa tiếp cận đến gần đế linh tấn thần đan kìa, nhưng đã có âm thanh bạo liệt vang lên, cũng có người bắt đầu phun ra máu tươi. Từng đạo thân ảnh từ trên không trung bắn ngược trở xuống, từng đạo thân ảnh bắn xuống đất khiến cho mặt đất rung chảy, âm thanh trầm đục tựa như sấm sét vang vọng trong không gian, lúc này mới khiến cho không ít người khôi phục lại một chút lý trí. Cũng có người sắp đến gần đế linh tấn thần đan kia, đột nhiên 10 khỏa đế linh tấn thần đan này giống như có linh trí, nhanh như thiểm điện trốn đi. Tới đây cho ta! Một cường giả vũ tôn tứ trọng thuộc tính phong dẫn đầu đến gần một khỏa đế linh tấn thần đan, trong đôi mắt đỏ hồng hiện lên sự vui mừng, một tay vươn về phía trước, đan dược này trong nháy mắt tự động tránh đi, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trốn đi đâu? Ánh mắt vũ tôn tứ trọng này trầm xuống, vất tay lần nữa chụp về phía đế linh tấn thần đan, mà lúc này ngoài ý muốn xuất hiện một màn, phía trên màn xương trắng bao la kia đột nhiên có một đạo sấm sét dùng xu thế sấm sét phá không đánh vào trên người vũ tôn tứ trọng này. Sấm sét đánh xuống, vũ tôn tứ trọng này phát hiện ra thì đã quá muộn. Một đạo sấm sét mang theo vết nứt không gian đen kịch đánh xuống, thân hình vũ tôn tứ trọng này cháy đen rồi lập tức hóa thành mảnh vỡ. Hồn anh chật vật chạy ra, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Thù! Nhưng mà hồn anh của vũ tôn tứ trọng kia mới vừa đào thoát thì một linh tôn bên cạnh đã thúc giục một kiện linh khí phóng về phía trước. Thu hồn anh của người này vào trong, hồn anh của tôn cấp đối với linh giả mà nói là một bảo vật rất có công dụng. Cùng một thời gian, điện mang trên quận sáng quanh quẩn, không ít điện mang hội tụ tạo thành sấm sét đánh xuống. Trong nháy mắt, đã có thêm không ít thân ảnh bị đánh thành mảnh vỡ, còn có không ít người bị đánh cho hộc máu tươi rơi xuống, nện xuống mặt đất. Tiếng sấm sét trầm thấp vang vọng khiến cho không ít người kinh hãi. Có nguy hiểm, cẩn thận một chút. Cục diện vừa mới hỗn loạn lúc này trở nên bình tĩnh lại, thế nhưng từng đạo ánh mắt nóng bỏng vẫn nhìn vào 10 khỏa đan dược chuẩn đế phẩm đang bay qua bay lại trên không trung. Không phải tất cả mọi người đều biết rõ đây là đan dược gì, thế nhưng tất cả mọi người đều biết rõ đây là đan dược chuẩn đế phẩm, bảo vật như vậy không có ai là không động tâm. Coi như có một ít người biết rõ thực lực của mình không đủ, nhưng cũng nghĩ đến việc đoạt được một chút. Nếu như được đan dược chuẩn đế phẩm này đối với thực lực bọn họ mà nói có tác dụng cực lớn. Nhị đệ, đệ còn chưa động thủ sao? Dương Quả truyền âm nói với Lục Thiêu Dụ. Đại ca cẩn thận một chút thì tốt hơn. Những đan dược chuẩn đế phẩm này là trọng bảo, thế nhưng muốn đạt được đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trước tiên cứ quan sát rồi nói sau. Lục Thiêu Dụ truyền âm trả lời. Nhìn 10 khỏa đan dược chuẩn đế phẩm, muốn đạt được 10 khỏa đan dược này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Lục Thiếu Du cũng thán phục, bên ngoài hiện tại căn bản khó có thể thấy được đan dược chuẩn đế phẩm. Mặc dù trong đám đại môn đại phái kia, Lục Thiếu Du phỏng đoán sờ rằng cũng khó có thể xuất ra thủ bút bực này. Mà lúc này, 10 khỏa đan dược chuẩn đế phẩm này không ngờ lại xuất hiện như vậy. Nơi này tuyệt đối bất phàm. Lục Thiếu Du có chút hoài nghi, chủ nhân nơi này có phải là cố ý ném ra 10 khỏa đế linh tấn thần đan như vậy, là đủ để cho người ta tự giết lẫn nhau hay không? Đoạt! Cơ hồ tất cả tán tu cùng với không ít người trong các thế lực nhỏ đã tranh đoạt. trong không gian này, mặc dù có điện mang hội tụ thành sấm sét đánh xuống, thế nhưng vẫn khó có thể ngăn cản lòng tham của tất cả mọi người. Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhìn toàn trường, những cường giả chính thức cùng với các thế lực khác như Thiên Địa Các còn chưa có động tác, dường như đều muốn đợi cho những người khác lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay. Ầm ầm, từng đạo sấm sét không chút quy luật nào đánh xuống, mang theo một cỗ khí tức sát phạt nồng đậm, khiến cho đám cường giả trong các thế lực nhỏ và tán tu cũng phải kiêng kỵ. Thế nhưng đám người này vẫn tiếp tục giao thủ, tranh đoạt, dù sao lực hấp dẫn của đan dược đế phẩm thực sự quá lớn. 10 khỏa đan dược chuẩn phẩm đế xuyên thẳng qua không trung, mỗi khi có người đến gần sẽ lập tức rời khỏi, ngay cả tôm cóc bình thường cũng khó có tốc độ nhanh như 10 khỏa đan dược chuẩn đế phẩm này. Lục Thế Du nhíu mày, các đại cường giả đều đang tùy thời chờ hành động. Sau khi do dự một lát, chân khí dưới chân chợt lóe lên, thân hình đột nhiên bắn về phía trước. Ánh mắt tập trung vào một khỏa đế linh tấn thần đan phía trước. Khỏa đế linh tấn thần đan này dường như đã sớm có không ít người nhìn chằm chằm vào. Lục Thế Du lao thẳng tới, cũng khiến cho vô số người đang chú ý vào khỏa đan dược này nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác. Có ba người dường như là một tiểu đoàn đội. Lục Thiếu Du nhớ rõ, ba người này thuộc về một ít thế lực nào đó, có ba cường giả tôn cấp, mặc dù nói là tiểu thế lực, thế nhưng đó cũng như là so sánh với Tam Tông Tứ Môn mà thôi, ở bên ngoài cũng coi như là thanh danh hiển hách. Ba người đã sớm tập trung vào khỏa đế linh tấn thần đan này. Cảm nhận Lục Thiếu Du phóng tới, sắc mặt ba người trầm xuống, dường như sớm đã có ăn ý. Hai đạo thân ảnh lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, riêng mình đánh ra một đạo chân khí thất luyện mang theo tiếng xé gió đánh về phía Lục Thiếu Du. Muốn chết! Nhìn thấy công kích của hai người đánh tới, Lục Thiếu Du lạnh lùng quát một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Hai đạo chân khí thất luyện mất đi mục tiêu, tạo thành một cái động sâu cực lớn trong không gian. Kinh khí cuồng bạo khuếch tán, mà hai người có tu vi tôn cấp kìa, khi nhìn thấy thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất, thì ánh mắt lập tức hoảng hốt. Cơ hồ là cùng một lúc thân ảnh Lục Thiếu Du như quỷ mị xuất hiện trước người hai đạo thân ảnh này, trong mắt hiện lên sát ý, miệng khẽ quát một tiếng. Người nào ngăn ta, chết! Tiếng quát vừa dứt, trong hai tay Lục Thiếu Du có hai đạo quyền ấn lướt đi, hai đạo quyền ấn dùng tư thế, sấm sét đánh vào trên hai cường giả linh tôn này. Hai người có tu vi tôn cấp này, nhưng mà tôn cấp nhất trọng, một người là tôn cấp nhị trọng mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của Lục Thiếu Du. Hai tiếng trầm thấp bạo liệt vang lên, hai người có tu vi tôn cấp này hóa thành huyết vụ, rơi vãi xuống bên dưới. Cùng một lúc, chân khí của Lục Thiếu Du từ trong cơ thể tuôn ra, bàn chân đạp mạnh hư không, thân hình bỗng nhiên tăng tốc, giống như một hỏa thiên thạch nhanh chóng phóng về phía đế linh tấn thần đan. Lục Thiếu Du tăng tốc, tốc độ nhanh đến tận cùng, vượt qua không ít thân ảnh ven đường. Khí thế giống như thiên thạch trút xuống, không ít thân ảnh ven đường đi. Dưới tốc độ, cùng với kinh phong kinh khủng của Lục Thiếu Du thậm chí còn bị đánh bay đi. Biến hóa bực này khiến cho những người vốn còn đang định ngăn cản Lục Thiếu Du lập tức kinh ngạc, mà những cường giả không định ra tay phía xa lúc này ánh mắt không khỏi biến hóa. Lục Thiếu Du dùng xu thế như sấm sét chấn nhiếp đám người chung quanh, thân hình phóng về phía khỏa đế linh tấn thần đan mà hắn sớm đã tập trung vào từ trước. Mà lúc này, một vũ tôn ngũ trọng nhìn Lục Thiếu Du thừa dịp hỗn loạn phóng về đế linh tấn thần đan. Trong mắt xuất hiện hàn ý, hắn sao có thể cho phép có người cướp đoạt đế linh tấn thần đan của mình, một đạo quyền ấn nóng bỏng được ngưng tụ trong tay. Đây là của bản tôn, chết cho ta! Quyền ấn ngưng tụ, phô thiên cái địa. Từ trong người của vũ tôn ngũ trọng này tuôn ra, dẫn đến một cổ năng lượng đáng sợ. Miệng hát lớn một tiếng, quyền ấn nhanh như thiểm điện đánh về phía Lục Thiếu Du. Quyền ấn mang theo lực lượng đáng sợ đánh vỡ không gian, hung hăng đền xuống Lục Thiếu Du. Muốn chết! Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười lạnh, vũ tôn ngũ trọng. Đối với Lục Thiếu Du mà nói đã sớm không còn một chút uy hiếp gì. Thủ ấn biến hóa, một đạo trưởng ấn nóng bỏng ngưng tụ trong tay Lục Thiếu Du. Trưởng ấn xuất hiện, năng lượng thuộc tính hỏa, phô thiên cái địa, hội tụ mang theo hỏa diễm ngập trời. Trong khoảnh khắc, đạo trưởng ấn này hóa thành một hư ảnh, một con hổ bằng lửa cực lớn. Một tiếng gầm mơ hồ trong miệng hư ảnh này vang vọng, dùng xu thế cường hãn va chạm cùng với quyền ấn của vũ tôn ngũ trọng. Quyền ấn cực lớn trong nháy mắt bị hổ trảo xé nát, sau đó đánh vào trên người vũ tôn ngũ trọng kia. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ này, âm thanh bạo liệt cực lớn vang vọng, năng lượng va chạm, một cổ năng lượng cường hãn hóa thành kình phong khuếch tán, khiến cho không ít người chung quanh bị ảnh hưởng, không ít thân ảnh bị quét ngang, bị tai bay vạ gió mà rớt xuống mặt đất. Đồng thời, vũ tôn ngũ trọng này cũng phun trào máu tươi, thân hình từ trên không trung bắn ngược xuống. Trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi, hắn không ngờ thực lực của đối phương lại cường hãn đến tình trạng này. Dưới một kích đã đem tất cả mọi thứ trong cơ thể của hắn phá hủy, sau đó lập tức mất đi trị giác. Thân hình ở trên không trung vỡ tan dưới hỏa diễm ngập trời. Đánh chết vũ tôn ngũ trọng này, Lục Thiếu Du cũng không quá để ý trong lòng. Ánh mắt vẫn nhìn vào trên đế linh tấn thần đan mà hắn đã để ý từ trước đó. Thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, đế linh tấn thần đan kia dường như cũng cảm ứng được khí tức của Lục Thiếu Du, cho nên quang mang đại thịnh nhanh chóng trốn chạy. Trốn đi đâu? Lục Thiếu Du đã sớm có chuẩn bị, thân ảnh giống như quỷ mị nhanh chóng đánh tới, không gian thuộc tính thổ quanh thân lan tràn, bao phủ không trung, gây ảnh hưởng cho khỏa đế linh tấn thần đan này. Cùng một lúc, Lục Thiếu Du đột nhiên đánh ra một đạo trảo ứng, bao phủ không gian chung quanh, chộp khỏa đế linh tấn thần đan này vào trong trảo ứng. Ầm ầm. Lúc này trên không trung có một đạo sấm sét cực lớn hung hăng xuyên thủng không gian thuộc tính thổ của Lục Thiếu Du, trùng trùng điệp điệp đánh về phía Lục Thiếu Du. Sấm sét đánh xuống trước người đế linh tấn thần đan. Trước người chính là đế linh tấn thần đan. Ánh mắt Lục Thiếu Du chạm xuống, cắn răng bao phủ đế linh tấn thần đan vào trong tay. Trong chớp mắt ngắn ngủi, tốc độ đề quá nhanh, sấm sét hung hăng đánh vào lưng của Lục Thiếu Du. Trong khoảnh khắc, toàn thân Lục Thiếu Du tràn ngập điện mang quanh quẩn, thân hình từ trên không trung hung hăng rơi xuống, giống như chim gãy cánh, từ trên cao rơi xuống mặt đất. Mặt đất nhoáng lên, một cái khe lớn xuất hiện, từng ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt đám người huyết bị hắc hụm Dương Quá và Tử Yên phía xa khẽ biến đổi. Mọi người kinh ngạc, vừa rồi bọn họ cũng biết được thực lực của Lục Thiếu Du, thế nhưng không ngờ dưới đạo sấm sét kia lại bị đánh bay, coi như là biết rõ uy lực của sấm sét này khủng bố ra sao, tuyệt đối khó đối phó. Bụi mù khắp nơi, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một đạo thân ảnh từ trên mặt đất đứng lên, thân ảnh Lục Thiếu Du cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Toàn thân Lục Thiếu Du tê dại, lực lượng của đạo sấm sét kia tuyệt đối không thua gì một kích của vũ tôn cửu trọng, uy lực cực kỳ khủng bố, nếu như là lực lượng khác thì tuyệt đối Lục Thiếu Du sẽ ăn không ít quả đắng. Thế nhưng lại là sấm sét thì khác. Thân hình Lục Thiếu Du đã trải qua tử kim huyền lôi trạng giữa, cho nên đối với lực lượng sấm sét cơ hồ miễn dịch, vừa rồi bị nện xuống mặt đất cũng là bởi vì cổ lực lượng trùng kích mạnh mẽ mà thôi. Mà lực lượng sấm sét kia cũng không tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho người Lục Thiếu Du. Trong người Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du đứng dậy, mở bàn tay ra, một khỏa đan dược long lanh xuất hiện trong tay hắn. Đúng là đế linh tấn thần đan, đan dược chuẩn đế phẩm. Là đan dược chuẩn đế phẩm. Mắt thấy Lục Thiếu Du không có việc gì, tất cả mọi người kinh ngạc. Nhìn thấy trong tay Lục Thiếu Du đạt được một khỏa đan dược đế phẩm, cơ hồ tất cả ánh mắt đều mang theo sự ghen ghét đố kỵ. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, lập tức thu đế linh tấn thần đan vào trong giới chỉ. Cơ hồ các cường giả trong đại môn đại phái đều giống như lão hồ ly, ai cũng muốn làm ngư ông đắc lợi, cho nên mới tiện nghi cho hắn. Một lần hành động cũng không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào, bằng không muốn thu một khỏa đế linh tấn thần đan cũng không dễ như vậy. Ra tay! Số cuộc cường giả trong đại môn đại phái cũng không nhìn được nữa, vừa rồi còn đang tính để cho kẻ khác lưỡng bại câu thương, bản thân làm ngư ông đắc lợi, thế nhưng không ngờ lại để cho người khác chiếm tiện nghi. Từng đạo thân ảnh lướt đi, chân khí, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra, lập tức vọt thẳng về phía trước, có người đạt được đan dược chuẩn đế phẩm, những người khác rốt cuộc cũng không có cách nào bình tĩnh được nữa. Người có tu vi ngoại tôn cấp trả tay, những người khác ở lại. Từng đạo thân ảnh nhảy ra, mục tiêu là chính khỏa đế linh tấn thượng đan còn lại. Đệ tử Thánh Linh giáo nghe lệnh, người có tu vi tôn cấp không được tự tiện hành động. Kim Lăng tôn giả hét lớn một tiếng, chân khí dưới chân trung lên, mang theo khí thế kinh người bắn thẳng về phía trước, ánh mắt cùng kỳ tôn giả biến đổi. Trường bào trên người tung bay, Kim Dực Thiên Lăng và Thiên Tôn cùng kỳ cũng đi theo sau lưng chủ nhân của mình. Động thủ! Trong tích tắc này, đám cường giả Phi Lâm Môn cũng không chịu yếu thế.

Cùng lúc này, thân ảnh Thiên Lão cũng lao thẳng về Đế Linh Tấn Thần Đan. Địa Lão Tà Địa cùng với Thiên Nguyệt Tôn Giả đối chiến, âm thanh bạo liệt cực lớn vang vọng. Dưới công kích linh hồn của Thiên Nguyệt Tôn Giả, thân hình Địa Lão liên tiếp bị đẩy lùi. Tạ Thiên, đây không phải là thứ của người, lùi xuống cho ta. Cùng lúc này, Diệt Hồn Tôn Giả của huyện Thiên Môn như quỷ mị xuất hiện, linh lực bàng bạc vô cùng, mang theo linh lực ngập trời đánh về phía Thiên Lão. Từng tiếng kêu ô ô quái dị xuất hiện, đột nhiên có chín đạo khôi lỗi màu đỏ đánh trả. Chín đạo khôi lỗi mang theo năng lượng bạc bạc, khí tức nóng bỏng quanh thân tràn ra, bí văn quanh quẩn. Quang mang huyền ảo trên bí văn phóng lên trời. Trong chớp mắt ngắn ngủi, uy năng trên chín đầu khôi lỗi kéo lên, bí văn tạo thành hình cung, tương liên với nhau giống như cái màn nhện lớn trên không trung, đem trọn không gian bao phủ vào bên trong. Bí văn bao phủ, cả không gian giống như bị thiêu đốt, vây khốn, diệt hồn tôn giả vào bên trong. Thân hình của Thiên Lão Tà Địa bỗng nhiên sững sờ, không ngờ những đầu khôi lỗi này dường như lại đang giúp hắn. Trong sát na, hắn không có chút chậm trễ nào, trao ấn trong tay, chụp vào trong tay một khỏa Đế Linh Tấn Thần Đan. Đây chính là của ta. Nhưng mà, còn có một đạo thân ảnh so với Thiên Lão còn nhanh hơn, gần sóng trong không gian lóe lên, lập tức thu Đế Linh Tấn Thần Đan vào trong tay. Tiểu tử, người dám! Thiên Lão hét lớn một tiếng, lập tức phóng về phía trước, năng lượng thuộc tính thổ quanh thân tràn ra, mạnh mẽ đánh về phía trước một chưởng. Hư không trước chưởng ấn bỗng nhiên nổ tung, tạo thành một vết nứt đen kịch, nhanh như thiểm điện, đánh về phía Lục Thiêu Dù. Dường như Lục Thiêu Dù đã sớm có chuẩn bị, tay đẩy ra một đạo chân khí thất luyện, đánh ra một chưởng nghiền tiếp. Lực lượng va chạm, Lục Thiêu Dù lão đảo lui lại, âm thanh bạo liệt cực lớn vang lên, không gian chung quanh hắn bị chấn nát rồi sập đổ. Trong lúc thân ảnh bị đẩy lui, Lục Thiếu Du thừa cơ nắm khỏa Đế Linh Tấn Thần Đan kia vào trong tay, sau đó một đạo sấm sét cũng đánh vào trên người Lục Thiếu Du. Sấm sét đánh xuống, thân hình Lục Thiếu Du lần nữa bị đánh bay, thế nhưng vẫn thu khỏa Đế Linh Tấn Thần Đan thứ ba vào trong tay. Giờ phút này, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi cười khổ, vừa rồi tuy rằng Thiên Lão có cơ hội thu được Đế Linh Tấn Thần Đan này, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng biết uy lực của sấm sét ra sao. Nếu như Thiên Lão cầm khóa Đế Linh Tấn Thần Đan này sẽ bị đánh trúng, khi đó không ổn, coi như chống lại thì cũng sẽ bị thương. Cho nên rơi vào đường cùng, Lục Thiếu Du mới ra tay tranh đoạt. Nhưng mà hiện tại Thiên Lão cũng không biết được thân phận của Lục Thiếu Du. Nhìn thấy có người cướp đồ trước mi mắt mình, lại là đang dược chuẩn đế phẩm cho nên giận dữ, lần nữa đánh ra một đạo chưởng ấn. Lúc này Thiên Lão đã toàn lực ra tay đánh vỡ một mảnh không gian to lớn. Một cách toàn lực của Thiên Lão, Lục Thiếu Du cũng đã sớm có dự tính. Thân ảnh Thiên Lão vừa mới động thì Lục Thiếu Du đã biến mất tại chỗ. Một kích toàn lực của Thiên Lão, mặc dù Lục Thiếu Du biết bản thân chống lại cũng không phải là không làm được, thế nhưng lúc này hắn còn chưa muốn bạo lộ thủ đoạn phòng ngự, bộ dáng này hiện tại vô cùng tiện lợi. Trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ, nếu như hắn dùng khuôn mặt thật, sợ rằng một khi hắn cướp Đế Linh Tấn Thần Đan, sẽ có vô số người ngăn cản. Hắn vừa mới lộ mặt, người thiên địa mình sẽ nhìn chăm chăm vào hắn, như vậy bây giờ thoải mái hơn nhiều. Chưởng ấn chụp xuống, không gian bị đánh vỡ, kinh khí cuồng bạo khuếch tán trên không trung, thân ảnh Lục Thiếu Du vừa vặn biến mất trên không trung. Dư âm của kinh khí khuếch tán khiến cho thân hình Lục Thiếu Du lão đảo, khôi lỗi đáng chết. Bên cạnh đó, Diệt Hồn Tôn Giả dưới sự vây công của chín đầu khôi lỗi thi triển trận pháp hợp kích liên tiếp thoái lùi, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, không có xu thế hoàn thủ. Chín đạo trào ấn trong tay chín đầu khôi lỗi xé nát không gian, từng vết nứt trong không gian xuất hiện. Diệt Hồn Sát Tôn Giả đã sớm có chuẩn bị xuất ra toàn bộ thủ đoạn. Diệt Hồn Tôn Giả đánh ra công kích, chín đầu khôi lỗi lập tức lui ra, không có ý định chống lại công kích của Diệt Hồn Tôn Giả. Cực Lạc Tam Quỷ, các người tốt hơn nên hành động một chút cho ta. Một quả Đế Linh Tấn Thần đang trôi nổi trên không trung, thân ảnh Cực Lạc Tam Quỷ bay thẳng về phía trước. Lúc này một tiếng hét lớn vang lên, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện trước mặt ba người này. Người mặc y phục màu đen này xuất hiện, thân hình khôi ngô, tuổi chừng thất tuần, cực kỳ già nua. Thế nhưng bên trong già nua này lại có khí tức giống như núi lửa, tùy thời bộc phát, hai mắt như sao. Người này chính là Yến Sát Tôn Giả. Yến Sát, ngươi còn chưa ngăn được ba huynh đệ của ta. Lệ Quỷ lạnh lùng nói, thời điểm này hắn cũng không khách khí gì nữa, năng lượng thuộc tính thủy phô thiên cái địa hội tụ đánh về phía Yến Sát Tôn Giả. Lệ Quỷ, dám làm càn trước mặt Hắc Sắc giáo chúng ta, người muốn chết đúng không? Không gian chung quanh Yến Sát Tôn Giả trong lúc vô hình nóng lên. Một tiếng quát lạnh lẽo vang vọng, sát khí quanh quẩn quanh thân, năng lượng thuộc tính hỏa nồng đậm kéo tới, trong không trung thậm chí còn xuất hiện bộ cổ hỏa diễm giống như thực chất. Đột nhiên có một đạo năng lượng bằng bạc đánh về phía lệ quỷ. Lúc này dương quỷ và âm quỷ dường như đã sớm có ăn ý, đánh về phía đế linh tấn thần đàn. Hơ, lùi lại cho ta. Mà lúc này gần sóng trong không gian lóe lên, thiên dương tôn giả vừa mới bị Lục Thiếu Du cướp đế linh tấn thần đàn cùng với thanh quán tôn giả đã lao thẳng tới. Giờ phút này mấy khỏa đế linh tấn thần đàn còn lại đều bị cường giả vây quanh, ai muốn thu được cũng không phải chuyện dễ dàng. Một khi có người đến gần sẽ bị những người khác liên thủ vây công. Trong thời gian to lớn lúc này liên tục vang lên âm thanh trầm thấp, đám người Lộc Linh tôn giả, Liễm Linh tôn giả, Phong Vũ tôn giả, Thiết Kiếm tôn giả, Thất Tinh tôn giả đang tranh đoạt một khỏa đế linh tấn thần đàn, lực lượng cuồng bạo cắt nát không gian. Dưới kinh khí ngập trời này, đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Lục Thiếu Du xuất hiện, không có một chút khách khí nào, tìm đúng cơ hội lao thẳng tới khỏa đế linh tấn thần đàn kìa. Đáng chết, cút xuống cho ta! Chúng cường giả tuy rằng đang tranh đoạt, thế nhưng tâm thần vẫn đang dò xét không trung, biết rõ thanh niên áo xanh này đã thu được mấy quả đế linh tấn thần đan, cho nên lúc này được coi Lục Thiếu Du là đại địch. Cả đám dường như hình thành một loại ăn ý, năm cường giả đỉnh cấp cùng lúc đánh ra từng đạo công kích về phía Lục Thiếu Du. Khí tức trên năm cường giả siêu cấp bắt đầu tràn ra, thiên địa biến sắc, khí tức đều phóng ra, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều dẫn đến năng lượng bàng bạc trong thiên địa. Từng đạo quang trụ băng theo xu thế khủng bố hung hãn đánh về phía trước, có người muốn đoạt được đan dược chuẩn đế phẩm trước mặt bọn họ sẽ không chút khách khí nào. Lúc này, chung quanh Lục Thiếu Du được chín đầu hung khôi tràn ngập, khí tức sát phạt bao phủ, khí thế của chín đầu hung khôi khiến cho chín siêu cấp cường giả trung sợ. Chín đầu hung khôi đứng đó tạo thành một trận huyền ảo, lập tức đánh ra từng đạo trào ứng ngăn cản công kích của mấy siêu cấp cường giả này. Cùng lúc, ngay gần đó, Thao Ưng lão tổ đang tranh đoạt một khỏa đế linh tấn thần đan cùng với Phong Vũ tôn giả và Càn Chính tôn giả. Phong Vũ tôn giả cùng với Càn Chính tôn giả tranh đoạt đến mức người chết ta sống. Thiên Ưng lão tổ không chút khách khí, thừa cơ lao lên trên, phóng về phía đế linh tấn thần đan. Tử đồng trưởng lão của thiên địa các xuất hiện ở bên phải, bên người còn có một lão giả áo xanh. Khí tức của bất phàm hiển nhiên đã đến tôn cấp bát trọng đỉnh phong. Khí thế bằng bạc của hai người tràn ra, mục tiêu chính là đế linh tấn thần đàn. Phong Vũ tôn giả cùng với Càn Chính tôn giả tranh đoạt người chết tà sống. Thiên Ngân lão tổ thừa cơ tiến vào, lao thẳng về... lao thẳng về một khỏa đế linh tấn thần đan. Khi Thiên Ưng lão tổ sắp thu đan dược vào trong tay thì đột nhiên có hai đạo thân ảnh lăng không đánh tới. Thao Ưng, không có phận của người đâu. Một tiếng hét lớn vang lên, hai thân ảnh đồng thời đánh tới đế linh tấn thần đan kia. Huyết Ưng, ngăn cản hai người này. Thao Ưng lão tổ không chút do dự, cắn răng hét lớn một tiếng, ánh mắt âm trầm đến tận cùng. Trong không trung, có một đạo lưu quang phóng tới, mang theo âm thanh cao vút mà sắc bén. Ngay sau đó trên không trung, tràn ngập huyết sắc hoang mang, mặt đất lúc này cũng dưng rung chảy. Trên không trung lập tức xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Chỉ thấy toàn thân đầu quái của khổng lồ này tràn ngập huyết quang. Đây là một đầu yêu thú khổng lồ hình chim ưng, toàn thân có đôi cánh trắng như tuyết, hai con mắt cực lớn mà sắc bén, thân hình khổng lồ hơn ngàn mét. Đầu huyết ưng này xuất hiện, không gian thoáng cái như định trệ, không ít cường giả đang kịch chiến, khiến cho ánh mắt không khỏi nhìn về phía này. Đầu huyết ưng hơn ngàn mét trên không trung đầy, khí tức đã đạt đến bát giai trung kỳ đỉnh phong. Hai cánh khổng lồ chấn động, cả không gian lúc này cũng chấn động. Cơ hồ cùng một lúc, đầu huyết ưng này xuất hiện, cũng có thêm hai tiếng thú minh trích gạo giống như sấm sét vang vọng trong thiên địa. Tiếng thú minh giống như sấm rền âm âm vang vọng, một đầu cự lang toàn thân có lân phiến màu vàng bao trùm, sau lưng có hai cánh màu vàng, răng nanh cũng tràn ngập kim quang rực rỡ, hai mắt đỏ thẫm, miệng trích gạo nhảy ra. Ngay sau đó, một đầu yêu thú dữ tợn mà uy vũ đến tận cùng, giống hổ là giống trâu, hoặc có thể nói trồng và sói dữ tợn xuất hiện, một đôi cánh cực lớn khẽ vỗ, toàn thân màu đỏ hồng, giống như máu tươi đang chảy xuôi vậy. Hai đầu yêu thú này xuất hiện, một cổ uy áp mạnh mẽ lan tràn, cả thiên địa trong lúc vô hình rung lên, uy áp này còn ở trên huyết ưng kìa. Kim Dực Tiên Lang và Thôn Thiên Cùng Kỳ xuất hiện, hai cánh chấn động, không gian dưới hai cánh sụp đổ từng khúc, xuất hiện vết nứt đen kịch, khiến cho linh hồn người lạnh lẽo. Vây cộng huyết ưng, uy áp kinh người tràn ra, khiến cho đầu của huyết ưng kia trong lúc mơ hồ bị áp chế một chút. Thao ưng, cút xuống cho ta! Trong sát na, Thao ưng lão tổ đang muốn dùng tọa kỵ ngăn cản mình một chút thời gian, thế nhưng một chút thời gian cũng không có. Lúc này cùng kỳ tôn giả Kim Lăng tôn giả đã xuất hiện. Trong nháy mắt, trường bào trên người cùng kỳ tôn giả tung bay, lực lượng không gian tràn ra, khoảng cách kéo gần lại, đồng thời thân hình xuất hiện trước người Thao ưng lão tổ. Vừa xài bước ra, cùng kỳ lão giả không chút khách khí nào đánh ra một đạo quyền ấn về phía Thao ưng lão tổ. Trước quyền ấn không gian vặn vẹo rồi vỡ nát. Sắc mặt của Thao ưng lão tổ lập tức khó coi, không ngờ lại xuất hiện hai cường giả cùng kỳ tôn giả, nhưng mà hắn cũng phải vung quyền lên đón. Hai đạo quyền ấn va chạm giống như thiên thạch va chạm vào nhau, không gian lập tức văng tung tóe, âm thanh bạo liệt cực lớn truyền ra, cả phiến không gian dưới lực lượng mạnh mẽ bực đầy sụp đổ. Nói thì dài, thế nhưng tất cả chỉ xảy ra trong chốc lát mà thôi. Ở phía xa, lực lượng khủng bố của Lộc Linh tôn giả, Liễm Linh tôn giả, Phong Vũ tôn giả, Thiết Kiếm tôn giả, Thất Tinh tôn giả va chạm với chín đạo hung khôi, công kích khủng bố bộc phát, năng lượng khuếch tán khiến cho không gian bị đánh vỡ, nhất thời xuất hiện vết nứt đen kịch trong không gian. Chín đạo hung khôi khí thế như vậy, thế nhưng cũng liên tiếp bị đẩy lùi, trận thế huyền ảo dường như lung lay sắp đổ, thế nhưng cuối cùng cũng không thể đứng vững. Âm ầm, cùng một lúc, đạo sấm sét đột nhiên đánh vào trên người Lục Thiêu Du, đem thân hình Lục Thiêu Du đánh lùi. Trong lúc thân hình bị đánh bay, toàn thân hắn tràn ngập điện mang quanh quẩn. Trong lúc bị đẩy lùi, Lục Thiêu Du mở bàn tay ra, trong bàn tay lại là một khỏa Đế Linh Tấn Thần Đan. Khóe miệng hắn nhếch lên nở nụ cười vui vẻ. Lần nữa, thu khỏa Đế Linh Tấn Thần Đan này vào trong nhẫn trữ vật. Cùng một lúc, sau khi Kim Đăng tôn giả cùng với cùng kỳ tôn giả ngăn cản Thao ưng lão tổ, lập tức đoạt Đế Linh Tấn Thần Đan kia vào trong tay, một đạo sấm sét cũng đánh xuống. Lúc này Kim Đăng tôn giả cũng đã có sự chuẩn bị, cùng đánh ra một đạo chân khí, không gian chung quanh rạn nứt, từng đạo gần sóng bị đánh nát. Lực lượng va chạm, thân hình Kim Đăng tôn giả lão đảo lui lại phía sau một bước, một cỗ lực lượng sấm sét dọc theo cánh tay hung hăng khuếch tán, thế nhưng chỉ có chút ảnh hưởng mà thôi, cũng không có vấn đề quá lớn, cũng bị Kim Đăng tôn giả tiếp được. Âm ầm, cùng một thời gian, hai đạo sấm sét vang vọng trong không gian, mọi người chăm chú nhìn vào, chỉ thấy trong đám người, Lộc Linh tôn giả của Lăng Lăng Sơn Trang và Tử Đồng trưởng lão của Thiên Địa Các đều bị một đạo sấm sét đánh trúng. Thiên Dương tôn giả, Thanh Oảnh tôn giả, Cực Lạc Tam Quỷ, Yết Sát tôn giả tranh đoạt Đế Linh Tấn Thần Đan, thế nhưng lại không ngờ bị Lục Thiêu Dù nhân cơ hội đoạt đi Đế Linh Tấn Thần Đan. Lộc Sơn tôn giả cũng thừa cơ, dưới sự phối hợp của Liễn Linh tôn giả cũng thu được một quả Đế Linh Tấn Thần Đan. Tử Đồng trưởng lão thì nhẹ nhàng hơn một chút, dưới sự phối hợp của lão giả áo lam kia, từ trong tay mấy cường giả khác đoạt lấy một quả Đế Linh Tấn Thần Đan. Đương nhiên cũng cần thực lực tuyệt đối của hai người, tranh đoạt đồ ở trong tay cường giả đỉnh cấp, vận khí một phần, không có thực lực tuyệt đối thì đừng mơ đoạt được. Hai người Lộc Linh tôn giả, Tử Đồng trưởng lão lưu lại, hai người bố trí thủ đoạn phòng ngự, cho nên cũng không có việc gì quá lớn. Dưới không trung, từng tiếng gầm gừ vang vọng, vô số cường giả tôn cấp giao vọng, Hắc Hùng, Xích Viêm, Bàn Hủy cùng với chúng cường giả yêu thú linh thú của Phi Linh Bồn thúc dục bản thể, uy thế kinh người tràn ngập không gian, chấn động nhân tâm. Dưới giao phong bực này, tăng thêm Hỏa Sĩ tôn giả, Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên, Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành, thực lực của Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nhưng mà những cường giả trong Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo cũng không có cách nào tham gia tranh đoạt với những cường giả tầng thứ cao kìa. Từng đạo thân ảnh bị đẩy lùi, máu tươi phun ra, số lượng người bị thương cũng không ít, thế nhưng vô số tôn giả hỗn chiến, không gian lúc này đã bắt đầu hỗn loạn. 10 khỏa đan dược đế phẩm thì có 4 khỏa rơi vào trong tay Lục Thiêu Dụ, 3 khỏa rơi vào trong tay Kim Lăng tôn giả và cùng kỳ tôn giả, 1 khỏa rơi vào trong tay Lộc Linh tôn giả, còn 1 khỏa rơi vào trong tay Tử Đồng trưởng lão, tổng cộng là 9 khỏa. Chín quả Đế Linh Tấn Thần Đan bị đoạt, sắc trời lờ mờ, trên không trung dần dần khôi phục ánh sáng. 10 quả Đế Linh Tấn Thần Đan khiến cho gió nổi mây phùng, số cuộc cũng dần dần tiêu tán. Lục Thiếu Du đoạt được quả Đế Linh Tấn Thần Đan thứ tự, chín đầu hung khôi bị đẩy lùi lập tức quay về bên cạnh Lục Thiếu Du, tiếp tục hình thành trận pháp hợp kích bao phủ trước người Lục Thiếu Du. Dưới khí thế của chín đầu hung khôi, tuy rằng chúng cường giả hận không thể chém Lục Thiếu Du thành tám khối, thế nhưng nhìn qua chín đầu hung khôi cũng không dám đơn giản đụng vào Lục Thiếu Du. Tiếng thú rít gào, huyết ưng của Thao Ưng lão tổ dưới sự vây công của Dực Kim Lang, Kim Dực Thiên Lang và Thôn Thiên cũng kỳ thoái lùi, long vũ màu đỏ trên người đã rớt xuống không ít, có máu tràn ra. Thế thôi. Kim Lang tôn giả đoạt được đan dược chuẩn đế phẩm nói với Kim Dực Thiên Lang, hiện tại cũng không phải lúc đối phó với đám người vạn thú tộc, thực lực của huyết ưng kia cũng không yếu, nếu ép quá Kim Dực Thiên Lang và Thiên Thôn cùng kỳ sẽ phải trả một cái giá lớn. Chỉ còn một khóa cuối cùng. Vô số cường giả phóng tâm thần ra bên ngoài, có bao nhiêu khóa đế linh tấn thần đan, bọn họ đều biết hiện tại chỉ còn lại một khóa đế linh tấn thần đan. Từng đạo thân ảnh đột nhiên đánh về một khóa đế linh tấn thần đan cuối cùng. Phía xa xa, sương mù trắng cuồn cuộn, bên cạnh là màn sáng có điện quang quanh quẩn, khí tức bằng bạc mà cổ xưa từ bên trong lan tràn ra, quanh quẩn trên không trung. Âm thanh bạo liệt kinh người vang lên, mấy đạo thân ảnh va chạm, năng lượng khủng bố lan tràn, không trung xuất hiện vết nứt đen kịch, không đến cấp độ siêu cấp cường giả, căn bản không có cách nào đặt chân vào trong tranh đoạt. Một khỏa đế linh tấn thần đan được một vòng quang mang bao phủ, xoay quanh trên không trung, mấy đạo thân ảnh bị đẩy lùi, đột nhiên đạp mạnh không trung, thân hình ổn định lại giữa không trung. Mấy người này lăng không đứng thẳng, năng lượng thiên địa chung quanh đã sớm biến hóa, cả không gian giống như lung lay sắp đổ. Một thân ảnh xinh đẹp mềm mại đứng đó, khí tức cực kỳ cường hãn, chính là Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn. Trước người Nguyên Nhược Lan không xa chính là Dương Quá đang chắp tay mà đứng, ánh mắt long lanh, mái tóc mai khẽ tung bay, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn ngập vẻ kiên nghị. Hai người đối đầu với nhau, bên người còn có Vô Ảnh Kiếm Tôn của Thiên Kiếm Môn, Phi Linh Môn có Thiên Địa Nhị Lão, vừa mới giao thủ chính là Vô Ảnh Kiếm Tôn cùng với Thiên Địa Nhị Lão. Từng đạo thân ảnh cường giả mang theo chân khí, linh lực bằng bạc phô thiên cái địa bắn ra, mục tiêu đều tranh đoạt một khỏa đế linh tấn thần đan cuối cùng. Một khỏa cuối cùng này ai cũng không muốn buông thả cho cơ hội này. Từng đạo thân ảnh đánh tới, cơ hội không nói một lời nào công kích lẫn nhau, Thiên Địa Nhị Lão, Vô Ảnh Kiếm Tôn lần nữa gia nhập vào vòng chiến. Từng đạo công kích đánh vỡ không gian, cũng không rõ là ai công kích ai. Dù sao mục đích chính là không để cho người khác đạt được một khỏa đan dược chuẩn đế cuối cùng kia. Nếu ai đến gần nó sẽ bị hạ tất, mọi người vây công. Âm ầm, từng đạo công kích giống như mang theo lực lượng hủy diệt âm ầm va chạm. Trong không gian, dưới công kích khủng bố bực này, cả không gian rung rẩy kịch liệt. Dư âm kình khí khủng bố xé rách không gian, tạo thành từng vết nứt đen kịch. Quang mang đen kịch lan tràn rồi lập tức sát nhập lại như cũ. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, đối với mấy siêu cấp cường giả này mà nói đã giao thủ được mấy chiều, dù ai cũng không thể đoạt được một khỏa đan dược đế phẩm tấn thần đan cuối cùng kia. Chúng cường giả giao phong trong lúc vô hình đều là người có Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh giằng co với nhau. Nếu tính toán trên phương diện nhân số thì bên trong đám siêu cấp cường giả của Thiên Địa Minh có Vô Ảnh Kiếm Tôn, Lọc Linh Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả, Yết Sát Tôn giả, Thiên Nguyệt Tôn giả, Hung Khôi Tôn giả, Lục Linh Tôn giả, Hãn Thiên Tôn giả, Diệt Hùng Tôn giả, Bình Sơn Tôn giả, Thao Ưng Lão Tổ, còn có một khôi lỗi của Hung Khôi Tôn giả, thực lực cũng không yếu. Trên Thiên Địa Minh, vô số siêu cấp cường giả hội tụ, trong lúc vô hình tạo thành một vòng phòng tuyến, một đội hình siêu cấp cường giả của Đế Đạo Minh không thể nghi ngờ. Kim Lang Tôn giả cùng với Cùng Kỳ Tôn giả là mạnh nhất, còn có Măng Linh Lão Tổ, Thiên Dung Tôn giả, Thanh Quán Tôn giả, Thiết Kiếm Tôn giả, Thất Tinh Tôn giả, Kim Chính Tôn giả, Thiên Địa Nhị Lão. Nếu tính toán trên phương diện nhân số thì số lượng siêu cấp cường giả của Đế Đạo Minh so với Thiên Địa Minh dường như kém hơn một chút, thế nhưng khí thế hoàn toàn không có yếu hơn. Có hai người Kim Lang Tôn giả và Cùng Kỳ Tôn giả ở đây, khí thế mạnh mẽ hơn không ít, chung quy mà nói. Song phương giằng co, khí thế va chạm cũng không kém là bao nhiêu. Cơ hồ tất cả cường giả đều nhìn vào một khỏa đan dược chuẩn đế phẩm phía xa, quá nhiều người không có được. Ai cũng không muốn buông thà, loại tình huống này ai cũng biết. Nếu như một người nào đó đánh về phía đế linh tấn thần đan kia, sẽ bị tất cả mọi người vây công, cũng không có ai nương tay với hắn. Dừng tay, tất cả đều dừng tay! Một tiếng hét lớn, Vô Ảnh Kiếm Tôn của Thiên Kiếm Môn nhảy ra, tiếng gầm cuồn cuộn quanh quẩn trên không trung. Vô Ảnh Kiếm Tôn, người muốn làm gì?

cũng không nên lấy lớn hiếp nhỏ, nếu thắng cũng không vẻ vang gì. Vô Ảnh Kiếm Tôn nói, ánh mắt nhìn về phía Cùng Kỳ Tôn giả và Kim Lăng Tôn giả. Đáng chết! Phía xa, Lục Thiếu Du ở trong chín đầu hung khôi nghe vậy không nhịn được mà thầm bắn một tiếng, trong miệng phun ra một cụm nước bọt. Vô Ảnh Kiếm Tôn tốn nhiều nước bọt như vậy đơn giản. Nhưng mà e rằng, đơn đã độc đấu không ai là đối thủ của Kim Lăng Tôn giả và Cùng Kỳ Tôn giả. Thừa lúc hắn không có mặt cho nên mới nghĩ ra biện pháp như vậy. Đám người Đế Đạo Minh nhìn nhau, đối với sự sắp xếp của Vô Ảnh Kiếm Tôn đều có chút kinh ngạc. Thế nhưng, Vô Ảnh Kiếm Tôn sắp xếp như vậy, quả thực cũng khiến cho mọi người có chút động tâm, bằng không nếu cứ như vậy hỗn chiến đối với ai cũng không có lợi. Phương pháp đó cũng không tệ. Như vậy đi, nhị đệ ta không có mặt, vậy thì ta sẽ thay nhị đệ ra trận. Trong đám người, trường bào trên người Dương Quá tung bay, thân hình nhảy lên giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du ở xa xa, lén lút thu hồi ánh mắt. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến hóa, vừa rồi hắn đã âm thầm thông tri cho đại ca Dương Quá, người cùng thế hệ chiến một trận, thực lực của đại ca Dương Quá hiện tại, cho dù là hắn toàn lực ra tay cũng không có nắm chắc 10 phần thắng, có thể thắng được đại ca Dương Quá. Nhưng mà trên phương diện phòng ngự, hắn chiếm được không ít ưu thế mà thôi. Trọng kiếm vô song Dương Quá. Nhìn Dương Quá, ánh mắt không ít cường giả rung lên, dường như cũng có chú ý đến Dương Quá. Thế nhưng, người chính thức biết rõ Dương Quá cũng không có mấy người. Ngược lại, Nguyên Dực Lăng nhìn Dương Quá, đôi mắt xinh đẹp khẽ đổi, tinh mang trong mắt chợt hiện. Dương Quá. Chúng cường giả Đế Đạo Minh nhìn Dương Quá cũng không quá hiểu biết về Dương Quá. Đại bộ phận đều biết Dương Quá là một trong thập đại cường giả trẻ tuổi trên Bình Nham đảo mà thôi. Thế nhưng, khí tức trên người Dương Quá đã sớm là tôn cấp. Mọi người cho rằng đối phó với Cổ Kiếm Phong cũng không có vấn đề. Lúc này, người cùng thế hệ của Lục Thiếu Du trong tất cả các sơn môn lớn cũng chỉ có Dương Quá có thể thay thế. Đế Đạo Minh ta sẽ do Dương Quá thay Minh Chủ xuất chiến, thiên địa Minh có người, ai lên thì mau lên. Cùng Kỳ Tôn giả cười ha hả, hắn biết rõ thực lực của Dương Quá. Minh Chủ thiên địa Minh, Cổ Kiếm Phong này sao có thể là đối thủ của Dương Quá được. Vô Ảnh Kiếm Tôn nhìn Dương Quá, ánh mắt khẽ đạo nói, Nhược Lan, người lên đi. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Nguyên Nhược Lan nhảy ra, váy dài nhẹ nhàng phiêu động, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Dương Quá. Trong ánh mắt có một cổ chiến ý xuất hiện. Ở bên ngoài, nàng biết rõ thực lực của Dương Quá, Vũ Tôn Thất Trọng đã không dưới nàng. Nguyên Nhược Lan. Nhìn Nguyên Nhược Lan, sắc mặt chúng cường giả Đế Đạo Minh biến hóa, đối với thực lực của Nguyên Nhược Lan cũng không có mấy người tận mắt nhìn qua. Thế nhưng ba chữ Nguyên Nhược Lan đã sớm lan truyền ra bên ngoài, đồn rằng người duy nhất có thể chống lại tên biến thái như Lục Thiêu Dụ. Đạt được truyền thừa của kiếm tổ trong thiên kiếm môn, thực lực cực kỳ đáng sợ. Không phải nói Minh Chủ chiến một trận sau, thiên địa Minh các người làm gì vậy? Sắc mặt Thiên Tôn giả trầm xuống. Đương nhiên hắn cũng đã nghe nói qua thực lực của Nguyên Nhược Lan này. Sắc mặt chúng cường giả Đế Đạo Minh biến hóa. Mắt nhìn Nguyên Nhược Lan, Dương Quá chống lại Nguyên Nhược Lan, bọn họ không có nắm chắc. Quên nói cùng với các người, Minh Chủ thiên địa Minh ta hiện tại đã là Nhược Lan. Vô Ảnh Kiếm Tôn nhìn mọi người đang kinh ngạc lập tức mỉm cười nói. Tiểu nữ Nguyên Nhược Lan, gia sư thoái vị, nhận được chiếu cố của tất cả các sơn môn lớn. Hiện tại, nhận chức Minh Chủ thiên địa Minh. Về sau, xin chư vị tiền bối chỉ giáo. Nguyên Nhược Lan nhìn mọi người khẽ khom người hành lễ. Trước mặt đám siêu cấp cường giả này, thái độ của nàng cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Khí thế bực này so với gia sư của Kiếm Phong còn mạnh hơn nhiều. Thì ra là thế, thật hèn hả? Lục Thiếu Du ở trên không trung nghe vậy lập tức sững sờ. Trong lòng Lục Thiếu Du luôn cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng cũng không thể tìm ra manh mối. Lúc này, Nguyên Nhược Lan vừa ra, Lục Thiếu Du mới bừng tỉnh. Thiên địa Minh có chủ ý như vậy thì ra bởi vì Nguyên Nhược Lan biết rõ mình không có mặt cho nên mới làm trò như vậy, khiến cho tất cả người của Đế Đạo Minh chui đầu vào rọ. Cường giả Đế Đạo Minh lúc này chỉ trong nháy mắt cũng hiểu được tu vi của Cổ Kiếm Phong, tất cả mọi người đều biết rõ, vốn chúng cường giả cũng đang kỳ quái vì sao Thiên địa Minh này lại có chủ ý như vậy. Lúc này mọi người biết rõ nguyên nhân, thật không ngờ lại bị Vô Ảnh Kiếm Tôn âm một lần. Chuyện này không được. Thiết Kiếm Tôn giả quát, không có nắm chắc với Dương Quá, Đế Linh Thất Thần Đan này không thể rơi vào trong tay Thiên Địa Minh dễ dàng như vậy được. Chẳng lẽ Đế Đạo Minh nói chuyện không giữ lời, chỉ biết nói láo thôi sao? Ánh mắt của Vô Ảnh Kiếm Tôn trầm xuống, ánh mắt nhìn mọi người mang theo vẻ khinh thượng. Được, Dương Quá thay Minh Chủ xuất chiến, ta cũng không có ý kiến, các ngươi có ý kiến gì không? ta nói được thì được. Kim Lăng tôn giả khẽ quát một tiếng, Nguyên Nguyệt Lăng này hắn cũng đã nghe nói qua, cũng biết được một ít, bất quá đối với thực lực của Dương Quả hắn cũng coi trọng. Kim Lăng tôn giả đã nói như vậy, chúng cường giả cũng không nói gì, cả đám khẩn trương không thôi. Ngược lại Lục Thiếu Du trên không trung khẽ mỉm cười, thực lực của Nguyên Nguyệt Lăng rất mạnh, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng tin tưởng đại ca Dương Quả, đoán chừng lần này Vô Ảnh Kiếm Tông kia sẽ không chiếm được một chút tiện nghi nào. Chư vị yên tâm, Dương Quá tuyệt đối sẽ không để mất đế linh tấn thần đan. Dương Quá nhìn chúng cường giả đế đạo mình sau lưng rồi nói, ánh mắt lập tức nhìn về phía Nguyên Nhật Lan. Người tự tin như vậy sao? Nguyên Nhật Lan nhìn Dương Quá cười cười. Một hồi nữa sẽ biết rõ kết quả, ta cũng muốn lĩnh giáo ma kiếm của nàng. Chúng ta giao thủ cũng không cần cách sáo, một chiêu định thắng bại được không? Dương Quá nhìn Nguyên Nhật Lan, trong mắt bắt đầu xuất hiện chiến ý, khí tức quanh thân tràn ra, trường bào tung bay, trong lúc vô hình có một cổ năng lượng chấn động, giống như có thể dung nhập vào trong không gian, đôi mắt đen nhánh mà thâm thúy giống như sao trên trời. Dương Quá đã sớm chờ mong trận chiến. Nguyên Nhật Lan có ma kiếm mà hắn cũng có chấn thiên của sư phụ bất bại kiếm đế cùng với chấn thiên quét ngang thiên địa, chưa từng một lần bại. Trong động Dương Quá cũng đã sớm muốn chiếu cố ma kiếm của Nguyên Nhật Lan để xem ma kiếm của Thiên Kiếm Môn mạnh hay là chấn thiên của sư phụ bất bại kiếm đế mạnh hơn. Trong chớp mắt ngắn ngủi, quang mang quanh thân Dương Quá lóe lên, tu vi Vũ Tôn thất trọng đỉnh phong lan tràn cả không trung trùng lên. Vũ Tôn thất trọng đỉnh phong, Dương Quá bộc nhiên phóng thích khí tức khiến cho mọi người chung quanh biến sắc, còn có mấy người ngạn họng nhìn trân trối, cũng không có mấy người nghĩ đến thực lực của Dương Quá đã tới cấp độ khủng bố như vậy. Dương Quá là Vũ Tôn thất trọng, đại bộ phận người của thiên địa minh kinh hải trong lòng vốn mừng thầm, lúc này bỗng nhiên biến hóa có chút lo sợ. Một chiêu phân thắng bại, quá đơn giản, vậy thì một chiêu phân thắng bại đi, lúc trước trên Bình Nham đảo ta đã từng bại trong tay của người, lần này ta sẽ đổi lại. Nguyên Nhật Lan nói, ánh mắt tập trung vào người của Dương Quả, khí tức tràn ra. Năng lượng bốn loại thuộc tính, thủy, hỏa, mộc, phong, hội tụ trên không trung, cả không trung trùng lên, một cổ khí tức bàng bạc lập tức phóng ra, giống như muốn làm cho không gian đông cứng lại, cũng là Vũ Tôn thất trọng đỉnh. Khí tức trên người Nguyên Nhật Lan phóng trà khiến cho mọi người sợ hãi. Khí tức của Nguyên Nhật Lan cũng đã đến Vũ Tôn thất trọng đỉnh phong. Khí thế trên người hai người lan tràn, hai cổ khí thế va chạm giống như cây kim và cọng trâu. Hư không chung quanh hai người đã bắt đầu rạn nứt, gợn sóng trong không gian nhanh chóng lan tràn về phía trước, lập tức va chạm vào với nhau. Gợn sóng trong không gian toàn bộ nhộn nhạo. Khí thế như vậy khiến cho chúng cường giả, siêu cấp có mặt ở đây cũng không dám khinh thường. Trong khoảng khắc, phải thay đổi cách nhìn về hai người trẻ tuổi này. Dương Quá, một chiêu định thắng bại, người muốn chiến thế nào? Nhìn Dương Quá, Nguyên Nhật Lan khẽ nói, bước chân, bước trên hư không, khí thế quanh thân lan tràn, chân khí từ trong cơ thể tuôn ra, giống như quang mang bao phủ thân hình vào bên trong. Khí thế như vậy tạo ra một cảm giác áp bách cực kỳ lan tràn, khiến cho chúng siêu cấp cường giả chung quanh biến sắc. Chúng cường giả Thiên Kiếm Môn mỉm cười, bên trong Thiên Kiếm Môn có cường giả trẻ tuổi như vậy cũng đủ để khiến cho mặt mũi của Thiên Kiếm Môn tăng lên. Xuất ra ma kiếm của người đi, cho ta xem thực lực của người, cũng chỉ có ma kiếm mới có thể chiến một trận với ta. Sợi tóc trên trán của Dương Quá tung bay, trường bào màu xám rung chảy, chiến ý ngập trời. Thứ hắn muốn thấy nhất chính là ma kiếm của Nguyên Nhật Lan, thực lực của Nguyên Nhật Lan cũng là ma kiếm. Cảm nhận khí tức trên người của Dương Quá, trong lúc vô hình, Nguyên Nhật Lan cũng cảm thấy áp bách, hai người nhìn nhau. Trong mắt hiện lên chiến ý cuồn cuộn, khí thế hùng hùng từ trong cơ thể lan tràn ra. Dưới cổ áp lực này, một ít cường giả, thực lực hơi thấp ở phía dưới lập tức cảm thấy chân khí linh lực đình trệ, trong lòng trung lên. Ma kiếm không phải ai cũng có thể thi triển, nhưng người tuyệt đối có thực lực này, nhưng mà người nhất định sẽ bại. Nguyên Nhật Lan nói, chân khí phô thiên cái địa cuồn cuộn, lăng không đứng thẳng, thân ảnh mềm mại uyển chuyển, mái tóc bay lượn, váy dài nhẹ nhàng phiêu động, toàn thân có ma khí quanh quẩn, mang theo khí tức tà dị từ trong cơ thể tràn ra. Một cổ khí tức mênh mông từ trong cơ thể xinh đẹp tuôn ra, cả không trung bắt đầu gió nổi mây phùng. Cảm nhận khí tức trên người Nguyên Nhật Lan, Dương Quá cũng không dám khinh thượng. Thực lực của Nguyên Nhật Lan hắn cũng biết rõ, tuyệt đối đáng sợ.

Năng lượng quanh thân cuồn cuộn khiến cho gần sóng trong không gian cuồn cuộn giống như là nước sôi vậy. Kiếm này xuất hiện, ánh mắt Nguyên Nhật Lang lập tức nhìn vào thanh kiếm trong bảng màu vàng trong tay Dương Quả. Khí tức thật mạnh, đây là kiếm gì vậy? Thật quý vậy? Ở đây đều là cường giả, bất luận một tia năng lượng biến hóa nào đều không thoát khỏi sự dò xét của những cường giả này. Kim kiếm vừa mới xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn vào thanh kiếm vàng bản trọng trên tay Dương Quả. Dương Quả đạp không đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn trường kiếm màu tím trong tay Nguyên Nhược Lan. Ánh mắt xoay chuyển, ôm nhu vuốt thân kiếm màu vàng trong tay. Thì thào nói, Trấn Tiền, ngươi nói ma kiếm kia mạnh hơn hay là ngươi mạnh hơn? Ngươi có lòng tin cùng ta chiến một trận hay không? Dương Quả mới dứt lời, Trấn Thiên lập tức trung lên, kêu ong ong vài tiếng. Tiếng kiếm minh giống như hoàng hồ, giống như rít gạo, khiến cho lòng người rung động. Trấn Thiên trung trung trong tay Dương Quả, kiếm quang bằng bạc sắc bén tiết ra ngoài. Trên không trung, lấy Dương Quả làm trung tâm, cả không gian trong khoảnh khắc giống như có một vòng xoáy xoay tròn, năng lượng phô thiên cái địa, quay chung quanh Trấn Thiên. Kiếm khí bằng bạc xé rách không gian, tiếng kiếm minh giống như là tiếng nổ đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không trung. Hảo huynh đệ, có người theo ta, ma kiếm thì thế nào? Ha! Dương Quá đạp một bước, giờ kiếm đền, Trấn Thiên, trực chỉ trời cao. Tiếng kiếm minh vang vọng không ngừng, sau lưng Dương Quá đã sớm có phong vân biển sắc, giống như cả không gian trong phạm vi này đều bị cắn nuốt vào. Trấn Thiên lần nữa kêu lên một tiếng, kim quang trên thân kiếm bắn về bốn phía, kiếm quang lan tràn giống như mặt trời lên đỉnh, không gian chung quanh rạn nứt, năng lượng trong thiên địa trên không trung bị hấp dẫn tới. Trên mũi kiếm, năng lượng thiên địa xoay tròn tạo thành một cơn lốc xoáy kết nối trời và đất, không gian vặn vẹo. Tại thời điểm này, một màn quỷ dị xuất hiện, phía trên màn sáng cực lớn phía xa, lôi đình quanh quẩn giờ phút này, dường như đã bị dẫn dắt. Từng đạo sấm sét xuyên thấu không gian quanh quẩn trong không gian lờ mờ phía trên Trấn Thiên. Điện quang tràn ngập, mang theo ký tức cổ xưa, khiến cho trong lòng của người ta rung động khó có thể nói nên lời. Trong không gian tràn ngập điện mang, bàn chân Dương Quá đạp hư không, trường bào màu xám trên người tung bay, trên mũi kiếm có một cổ khí tức mênh mông tràn ra. Cả không trung gió nổi mây phùng tựa như chiến thần. Loại khí thế này khiến cho không ít người phía dưới phải nhắm hai mắt lại. Kiếm thật mạnh, khí thế thật mạnh. Chẳng lẽ đây là thần khí à? Còn không phải là thần khí bình thường à? Nhìn Dương Quá đang đạp không đứng thẳng, kim kiếm tạo thành động tĩnh quỷ dị, khiến cho tất cả cường giả trong không trung cơ hội rung động lần nữa. Bầu trời phong vân biến sắc, tiếng kiếm minh giống như là tiếng sấm sét, khiến cho mọi người bị uy áp cực lớn. Dường như uy áp này còn mạnh hơn uy áp mà Nguyên Nhật Lam thúc giục ma kiếm tạo ra. Mà một ít siêu cấp cường giả dùng tâm thần dò xét thì lại thấy uy áp của hai người Dương Quả và Nguyên Nhật Lam không giống nhau. Uy áp mà Nguyên Nhật Lam tạo ra có liên quan đến tu vi của mình, mang theo ma khí. Mà khí thế trên người Dương Quá tràn ra, trừ uy áp liên quan đến tu vi ra, còn có uy áp bên trên thanh kim kiếm này. Uy áp tới từ thanh kiếm trọng bản này không ít. Uy năng của kim kiếm quá mức cường hãn, dường như cũng không phải là thần khí bình thường. Không biết kiếm này là bảo vật ra sao, dường như cũng chưa từng nghe nói qua có bảo vật này. Không biết Dương Quá đạt được bảo vật này ở đâu, chắc chắn là vật bất phàm. Vô số siêu cấp cường giả khiếp sợ, uy áp cực lớn này khiến cho sắc mặt của đám người Kim Lan tôn giả, Cung Kỳ tôn giả, Thiết Kiếm tôn giả, Vô Ảnh kiếm tôn, còn có Tử Đồng trưởng lão, Tử Yên Lam thập tam không khỏi biến hóa. Thanh kiếm trong bảng màu vàng này tuyệt đối không phải là vật phàm. Cơ hồ tất cả siêu cấp cường giả thầm than, hai người trẻ tuổi này chỉ có tu luyện vài thập niên ngắn ngủi mà đã có thực lực như vậy, khiến cho những cường giả tu luyện mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm có mặt ở đây cũng phải mặc cảm. Loại người có thiên phú yêu nghiệt như vậy, cơ hồ khiến cho tất cả cường giả xấu hổ cùng với ghen ghét không thôi. Giờ phút này, hai người đều giơ trường kiếm trong tay. Một thanh trường kiếm màu tím, một thanh trường kiếm màu vàng trọng bản. Hai kiếm đều khiến cho gió nổi mây phùng, khí thế kinh khủng bao phủ không gian, tự như muốn chặt đứt phiến không gian này, tạo thành một thế giới khác. Hai cổ khí thế va chạm giống như hai không gian, hai thế giới đang giằng co với nhau. Khí thế bậc này không thể hình dung bằng lời được, khí thế ngút trời vô cùng rung động. Người thực lực thấp ngàn họng nhìn trân trối, ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trên không trung, cảnh này quá mức rung động. Cơ hồ tất cả cường giả của thiên địa mình vốn trong lòng còn mừng thầm, thế nhưng giờ phút này cảm thấy khí thế trên dương quá, trong lòng không còn mừng thầm được nổi, thậm chí sắc mặt còn ngưng trọng. Chỉ theo khí thế kia cũng thấy dương quá này tuyệt đối không dưới Nguyên Nhược Lan. Điều này tuyệt đối vượt quá sự dự kiến của tất cả mọi người. Đám cường giả thiên kiếm môn càng cảm thấy ngoại ý muốn cùng rung động, thậm chí bọn họ còn có cảm giác uy áp từ trên thân kiếm rộng màu vàng kia. Uy áp này giống như là uy áp trên mã kiếm, có thể khiến cho bọn họ thuần phục. Đối với đám người thiên kiếm môn mà nói, trong đám người trẻ tuổi, thực lực của Nguyên Nhược Lan này tuyệt đối có thể ngang hàng với Lục Thiêu Dụ, thậm chí còn không thua kém Lục Thiêu Dụ là bao. Lần trước chiến một trận đã ngang sức ngang tài, trong đám người trẻ tuổi không ai có thể chiến một trận với Nguyên Nhược Lan. Truyền thừa của kiếm tổ không phải tầm thường. Mà lúc này Dương Quá xuất hiện khiến cho cả thiên kiếm môn cùng với Vô Ảnh kiếm tôn rung động. Uy thế của Dương Quá bực này lại có tu vi không kém Nguyên Nhược Lan. Bọn họ chưa tự nghĩ đến thực lực của trọng kiếm vô song Dương Quá lại khủng bố đến tình trạng như vậy. Dương Quá đạp không đứng thẳng, tay nâng chấn thiền, nhìn Nguyên Nhược Lan phía trước nói: "Hôm nay để xem ba kiếm của nàng mạnh hay là chấn thiền của ta mạnh." Dứt lời, Dương Quá bước qua một bước trong không gian, chấn thiền mang theo tiếng ong ong giống như sấm sét kéo về phía trước. Không gian gió nổi mây phun phía sau lưng Dương Quá giống như trời vị trí, mang theo không gian đánh về phía trước. Mắt thấy Dương Quá đánh tới, lúc này sắc mặt Nguyên Nhược Lan cũng ngưng trọng chưa từng có, chỉ có bản thân nàng mới rõ uy áp của Dương Quá hiện tại mạnh bao nhiêu. Khí thế quỷ dị kia trong lúc mơ hồ khiến cho nàng áp lực không thôi, đặc biệt là thanh kiếm trọng bản màu vàng kia khiến cho nàng cảm nhận được loại uy áp khác thường. Nhìn Dương Quá xuyên qua không gian đi đến, mang theo uy thế kinh người kia, đôi mắt xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan khẽ đổi. Sợi tóc sau đầu giống như kình phong nhảy múa, bộ váy màu tím phiêu lãng, chân khí phô thiên cái địa tuôn trà, miệng khẽ quát một tiếng: "Dùng tâm ta làm kiếm, kiếm tại tâm ta ngưng tụ." Âm thanh vừa dứt, trường kiếm màu tím trong tay của Nguyên Nhược Lan giơ lên cao. Trên thân trường kiếm màu tím đột nhiên có một đạo kiếm quang bắn ra, kiếm quang bắn vào trong vòng xoáy bóng kiếm kia. Lúc này cả vòng xoáy bằng hư ảnh bóng kiếm kia đột nhiên rung lên, cả không gian tràn ngập tiếng kiếm minh giống như là quỷ khóc thần sầu, vô số bóng kiếm trên không trung không ngừng xoay tròn, dường như theo một quỹ tích nhất định nào đó. Vô số trường kiếm lập tức vang lên, tạo thành tiếng kiếm minh đình tài nhức óc quanh quẩn trên không trung. Kiếm khí bằng bạc sắc bén tiết ra ngoài, cả không gian vàng kiếm tề mình, khí thế kinh người, tràn ngập thiên địa. Âm ầm, không gian rung chảy, cả không gian rung lên. Ngàn vạn hư ảnh kiếm quang quanh quẩn cắt vỡ không gian, tạo thành vết nứt đen kịch. Từng đạo hư ảnh kiếm quang dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, ngưng tụ thành đầu kiếm long. Kiếm long xoay quanh trên không trung, thân hình khổng lồ, đều do hư ảnh bóng kiếm ngưng tụ, tựa như vật còn sống. Trong lúc mơ hồ, có long uy lan tràn ra. Kiếm long khổng lồ lăng không ngưng tụ, kiếm long rít gào, âm thanh mênh mông cuồn cuộn truyền ra trong chớp mắt cả không gian. Dọc theo thân kiếm long này tràn ngập ma khí, vết nứt đen kịch trong không gian xuất hiện. Trời ạ, mạnh như vậy sao? Nguyên Nhược Lan này quá yêu nghiệt, truyền thừa của kiếm tổ thiên kiếm môn không ngờ lại mạnh như vậy. Dưới đầu kiếm long cực lớn này, cơ hồ tất cả siêu cấp cường giả thầm than, sợ rằng ngay cả bọn họ muốn đối phó với Nguyên Nhược Lan này, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nguyên Nhược Lan thúc giục kiếm long cực lớn, lúc ở Vạn Thú Tông, Dương Quá cũng đã nhìn qua, nhưng mà lúc này Nguyên Nhược Lan lần nữa thi triển nó so với mấy năm trước đã khác biệt một trời một vực. Uy năng khủng bố khiến cho chiến ý trong mắt của Dương Quá càng tăng. Chân đạp hư không, trường bào màu xám tung bay, khí tức mênh mông từ trên chấn thiên lan tràn ra. Một đạo quang trụ bằng năng lượng khổng lồ khiến cho gió nổi mây phùng nhanh chóng hội tụ, trong tiếng kiếm minh giống như là tiếng sấm. Trong khoảnh khắc, chân khí phô thiên cái địa trên người của Dương Quá trót vào trong chấn thiên. Phía trên chấn thiên phát ra một đạo quang mang mạnh mẽ. Ở bên trong đạo quang mang mạnh mẽ này có một cổ uy áp khiến cho không gian trung chảy. Quang mang màu vàng bắn lên trời cao, xung quanh là điện mang, trên màn sáng màu vàng to lớn kia. Khí thế khủng bố như vậy cũng không kém Nguyên Nhược Lan ngưng tụ kiếm long. Dùng hai chữ ngút trời cũng không thể nào hình dung được khí thế của Dương Quả. Tất cả chỉ xảy ra trong sát na, kiếm long cuồn cuộn, thân ảnh xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan đặt chân lên đầu kiếm long, quanh thân được khí tức quỷ dị bao phủ khiến cho trong lòng rung động. Kiếm long quyết! Trên đỉnh kiếm long cực lớn, khí thế ngập trời lan tràn ra, mười ngón tay Nguyên Nhược Lan khẽ đảo, tiếng quát vang vọng, không gian trung chảy không ngớt, kiếm long cực lớn kia đột nhiên trích lên một tiếng. Kiếm long trích gào, âm thanh giống như trọng ngâm cuộn cuộn truyền ra, Nguyên Nhược Lan chân đạp kiếm long, mang theo một cổ ma khí, lập tức phóng về phía Dương Quả. Dưới cổ uy thế khủng bố mà kinh người kia, không gian ven đường tiếp tục tràn nứt, khí thế ngập trời tuôn ra, giống như là tương liên với năng lượng trong thiên địa. Năng lượng khủng bố cuộn cuộn, Nguyên Nhược Lan mạnh như vậy không biết Dương Quả có thể chống lại hay không. Uy thế này sợ rằng ngay cả Vũ Tôn cứu trọng bình thường cũng phải cân nhắc. Kiếm long trích gào phá hủy không gian, không ít người cũng nghĩ thay cho Dương Quả. Năm đó trên Bình Nham đảo Dương Quả có thể đánh bại Nguyên Nhược Lan, mà bây giờ không biết Dương Quả có thể chống lại công kích khủng bố như vậy của Nguyên Nhược Lan hay không. Trong chớp mắt ngắn ngủi, chân Nguyên Nhược Lan đạp kiếm long, trong nháy mắt xuất hiện trước người Dương Quả, không gian phía trước. Phá thiên thức, Dương Quả đạp không đứng thẳng, hai mắt tràn ngập chiến ý, nhìn kiếm long của Nguyên Nhược Lan phá không bắn tới. Trong miệng đột nhiên hét lớn một tiếng, khí tức vô thiên cái địa phóng ra, bàn tay vung lên, chấn thiên trong tay xoẹt qua, một đạo kiếm quang lập tức bổ về phía đầu kiếm long kia. Một kiếm đánh xuống, ngàn vạn kiếm quang trên chấn thiên tuôn ra, hóa thành ngàn vạn kiếm quang dùng xu thế che khuất bầu trời lướt qua. Cả mảnh không gian này đột nhiên vang lên tiếng sù sù, sôi bạo liệt. Trên vạn đạo kiếm quang kia, mỗi một đạo đều có thể bổ ra vết nứt không gian đen kịch. Trong chớp mắt, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, kiếm quang màu vàng của Dương Quá bắn về phía trước, kiếm long của Nguyên Nhược Lan trích gào, âm thanh ầm ầm vang vọng, hai không gian trống như hai thiên địa khác nhau đụng vào một chỗ. Trong sát na, trái tim trong cơ thể chúng cường giả dường như ngừng đập, sau trong lòng xuất hiện cảm giác hít thở không thông. Trong khoảng khắc giữa không trung vang lên tiếng sấm rền, âm thanh bạo liệt vang vọng, không gian bị đánh vỡ. Không gian bị sụp đổ từng khúc, cả không trung bị ảnh hưởng, năng lượng khủng bố khuếch tán. Trong nháy mắt không gian bị nghiền nát, năng lượng khủng bố hóa thành một cơn lốc khuếch tán. Hai người Dương Quá và Nguyên Nhược Lan cũng bị dính vào bên trong đó. Mọi người phía xa nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán, thực lực của hai người trẻ tuổi này đã vượt quá dự đoán của tất cả mọi người, uy luật của hai đạo công kích không ngờ là khủng bố như vậy. Rất mạnh. Phía xa, Lục Thiếu Du cũng chăm chú nhìn vào không gian vỡ nát. Có thể nói, bất kể là Nguyên Nhược Lan hay là đại ca Dương Quá của hắn, thực lực của hai người này đều khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc. Lục Thiếu Du đoán, nếu mình gặp phải công kích bực này, không biết thời không lao ngục, 16 lần uy năng của hắn có thể chống lại được hay không. Không gian nứt vỡ, từng vết nứt đen kịch trong không gian lan tràn, kinh khí khủng bố ngập trời cùng với kình phong khủng bố hóa thành một cơn lốc khuếch tán đến phạm vi nhất định, đột nhiên ngừng lại, lặng lẽ biến mất trong thiên địa. Ngay khi không gian mới trở lại yên tĩnh, thì thân ảnh hai người Dương Quả và Nguyên Nhược Lan xuất hiện giữa không trung. Hai người giằng co, y phục trên người Nguyên Nhược Lan phiêu động. Trên thân trường kiếm màu tím, có một đạo kiếm quang như thực chất được đánh ra. Kiếm quang cắt vỡ hư không, trong nháy mắt đánh đến trước người Dương Quả. Cùng một thời gian, chấn thiên trong tay của Dương Quả rung lên, một đạo kiếm quang màu vàng cũng mang theo điện mang bổ ra, kiếm quang dùng xu thế sấm sét đánh ra, lập tức va chạm với đạo kiếm quang như thực chất của Nguyên Nhược Lan. Nơi hai đạo kiếm va chạm, một vết nứt đen kịch khó có thể phát giác bằng mắt thường lan tràn ra chung quanh. Hai đạo kiếm quang va chạm không có phát ra âm thanh bạo liệt cực lớn như trong dự đoán của mọi người. Hai đạo kiếm quang va chạm, từng đạo quang mang từ nơi hai đạo kiếm quang va chạm bắn ra tứ phía. Hai đạo kiếm quang lập tức bị nghiền nát, không gian nứt vỡ từng khúc, trong nháy mắt lại khôi phục lại. Kiếm quang bị nghiền nát, thế nhưng kiếm quang màu tím kia đánh vỡ, còn kiếm quang màu vàng của Kim Kiếm thì bị nghiền nát trong kiếm quang màu vàng. Kiếm quang màu tím rốt cuộc cũng bị nghiền nát, nhưng mà trên kiếm quang màu vàng lúc này còn có một đạo tàn ảnh dùng xu thế như sấm sét trong sát na đánh tới trước người Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan nhanh chóng thoái lùi, thân ảnh xinh đẹp trốn đi, thế nhưng kiếm quang này quá nhanh đánh vào bờ vai ngọc của nàng. tàn ảnh kiếm quang màu vàng đánh vào, sắc mặt Nguyên Nhược Lan lập tức trắng bệch, trong miệng có vết máu tràn ra, mái tóc mất trật tự bay lượn, thân hình mềm mại lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mỗi một bước lưu lại đều đạp nát một mảnh hư không. Dương Quá dường như cũng không quá tốt, thân hình bị đẩy lùi, trường bào tung bay, lùi về sau mấy bước, bàn chân đạp mạnh hư không, khiến cho gần sóng chớp động, thân hình lập tức ổn định trên không trung, mũi kiếm chấn thiên chỉ xuống mặt đất. Cả không gian bình tĩnh như cũ, chỉ có trên màn sáng phía xa, thi thoảng có điện quang lóe lên. Giờ phút này chúng cường giả trong không trung phục hồi tinh thần lại, đối với tất cả mọi người mà nói vô cùng rung động, coi như là một ít siêu cấp cường giả đằng kia thì trong lòng cũng giống vậy. Chúng cường giả nhìn động tĩnh vừa rồi cũng không phải nói bản thân không có cách nào chống lại, nhưng mà bọn họ muốn chống lại cũng phải dùng toàn lực. Đối với một ít siêu cấp cường giả này mà nói, thứ khiến cho bọn họ rung động nhất chính là khí thế mà hai người này tạo ra. Trên phương diện thực lực bọn họ có thể dễ dàng áp chế, nhưng mà cổ khí thức ngút trời vừa rồi bọn họ cũng khó có thể bằng được. Thân ảnh Nguyên Nhật Lan lão đảo lùi ra, ánh mắt cơ hồ tất cả cường giả của Thiên Kiếm Môn và Thiên Địa Minh rung động. Bằng vào nhãn lực của bọn họ há có thể không biết vừa rồi Nguyên Nhật Lan đã rơi vào thế hạ phong. Trên không trung, Nguyên Nhật Lan ổn định thân hình, váy dài màu tím phiêu đạn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Dương Quả, bàn tay lau vết máu nơi khóe miệng, đôi mắt xinh đẹp khẽ đổi nói: "Dương Quả, ta thua." "Nàng vẫn còn lực tái chiến." Dương Quả nhìn Nguyên Dực Lan, ánh mắt lóe lên, dưới một kích này tuy rằng hắn chiếm chút thượng phong, thế nhưng trong lòng Dương Quả hiểu rõ, thực lực của Nguyên Dực Lan tuyệt đối khủng bố. Tuy rằng chiếm được một chút thượng phong, thế nhưng trong lòng của Dương Quá lúc này cũng không dám xem thường Nguyên Nhược Lan, mà còn phải lâu mắt mà nhìn nàng với ánh mắt khác. "Ta còn lực tái chiến, nhưng sao lại không có cơ chứ? Lại nói chúng ta đã nói một chiêu phân thắng bại. Ta thua là thua, thắng bại rõ ràng, không có gì là không. Đang dược chuẩn đế phẩm kia, ngươi cầm đi." Nguyên Nhược Lan nhìn Dương Quá nở nụ cười, thu trường kiếm màu tím vào trong cơ thể. "Thắng, Dương Quá thắng rồi. Trọng kiếm vô song Dương Quá thắng, thiên la kiếm Nguyên Nhược Lan." Nguyên Nhược Lan nói xong, trong không trung lập tức vang lên tiếng nghị luận cùng với sợ hãi thán. Kết quả này vượt quá dự kiến ban đầu của tất cả mọi người, sắc mặt các cường giả trong Thiên Địa Minh âm trầm nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi. Không ít tán tu ở phía xa thì kinh ngạc, Nguyên Nhược Lan ở trong đám thanh niên đồng lứa là người duy nhất đồn rằng có thể chiến một trận với Lục Thiêu Du, tu vi vũ tôn thất trọng đỉnh phong, thực lực còn mạnh hơn tu vi, thế nhưng không ngờ Dương Quá kia cũng đi đến một bước này. Trên không trung, Cực Lạc Tam Quỷ nhìn nhau, trong lòng ba người càng thêm rung động. Ban đầu ở trong Cực Lạc Cung, ba người từng giao thủ qua với Lục Thiêu Dụ và Dương Quá này. Mặc dù gặp phải hai người khủng bố như Kim Lan Tôn Giả và Cung Kỳ Tôn Giả, cho nên hiện tại trong lòng ba người còn đang suy nghĩ, nếu như lúc trước không có Cung Kỳ Tôn Giả và Kim Lan Tôn Giả xuất hiện, thì ba huynh đệ bọn họ lúc này cũng không bị người khác chế trụ. Nhưng mà sau khi nhìn thấy thực lực của Dương Quá, mồ hôi lạnh của ba người ứa ra, sợ rằng lúc ấy coi như hai người Cùng Kỳ Tôn Giả và Kim Lan Tôn Giả không xuất hiện, ba người sợ rằng cũng không làm gì được. Chỉ bằng một mình Dương Quá thì ba huynh đệ của bọn họ cũng khó mà đối phó được, thậm chí còn không cách nào đối phó được. Mà thực lực của Lục Thiêu Dụ tuyệt đối còn mạnh hơn Dương Quá này. "Đại thiếu gia, hay lắm. Không ngờ đại thiếu gia lại manh như vậy, nhất định là đại thiếu gia ẩn giấu thực lực à? Nói đùa sao, đại ca của trưởng môn há có thể là người tầm thường?" Tất cả người của Phi Linh Môn kích động, trưởng môn không có mặt ở đây, thế nhưng đại thiếu gia lại phát huy, đánh bại người của Thiên Địa Mình. Chuyện này đối với tất cả người của Phi Linh Môn mà nói, tuyệt đối là chuyện khiến cho bọn họ nở mày nở mặt, đặc biệt là trước mặt cơ hồ toàn bộ thế lực trên đại lục, xem như Phi Linh Môn tăng thêm thể diện. Thân là đệ tử Phi Linh Môn, đương nhiên cũng là chuyện khiến cho đám người bọn họ tăng mặt mũi. "Thắng, Dương Quá thắng." Thiên Địa Nhị Lão kích động không thôi, đám người Hỏa Sĩ Tôn Giả, Phích Lịch Tôn Giả cũng ngàn họng nhìn trân trối. Bọn họ biết rõ thực lực của đại thiếu gia cường hãn, thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới thực lực của đại thiếu gia lại mạnh đến bậc này. "Thực lực của Dương Quá này khủng bố như vậy, chẳng lẽ đã mạnh hơn Lục Thiêu Dụ hay sao? Người Lục gia chẳng lẽ đều biến thái như vậy?" Chúng cường giả Đế Đạo Minh vui mừng, nhìn không được mà vui vẻ. Duyên quá xuất mã đánh bại minh chủ thiên địa mình. Hiện tại, bất luận nói như thế nào đều là một chuyện tốt với đế đạo mình. Cường giả đế đạo mình vốn có chút lo lắng về Duyên quá, thế nhưng lúc này lại cảm thấy ngại ngùng, bọn họ đã quá coi thường Duyên quá. Nguyên minh chủ đa tạ. Nhìn Nguyên Nhược Lan, Duyên quá khẽ gật đầu, dứt lời thân ảnh nhanh chóng, đánh về phía xa, chính là phương hướng của đế. Chính là phương hướng của đế linh tấn thần đan bị chúng cường giả đế đạo minh và thiên địa minh phong tỏa ở giữa không trung. Cùng một lúc ánh mắt không ít cường giả thiên địa minh trùng lên, chân khí linh lực tràn ra, trơ mắt nhìn một khỏa đế linh tấn thần đan cuối cùng bị Duyên quá lấy đi, trong lòng bọn họ vô cùng đau đớn. Chẳng lẽ thiên địa minh nói lời không biết giữ lời hay sao? Nếu như vậy đừng trách lão tử không khách khí với các người. Kim Lan tôn giả hét lớn một tiếng, tiếng quát cuồng cuồng quanh quẩn trên không trung. Chư vị tiền bối, Nhược Lan tài nghệ không bằng người, khiến cho chư vị thất vọng rồi. Bất quá thiên địa minh một khi nói ra tuyệt đối không nuốt lời. Nguyên Nhược Lan nhìn mọi người trên không trung nói, tâm tư của chúng cường giả ra sao, nàng sao có thể không biết. Nghe vậy chúng cường giả thiên đạo minh cũng chỉ có thể ôm hận không thôi, chân khí linh lực thu lại. Thu! Dương quá không để ý đến mọi người, thân hình bắn về phía đế linh tấn thần đan. Đế linh tấn thần đan này lập tức tránh né, nhưng Dương quá đã sớm có chuẩn bị, lực lượng thời gian xuất hiện. Một cổ khí thức quỷ dị đồng hóa gần sóng cùng với Dương quả đã nắm đế linh tấn thần đan vào trong tay. Một đạo sấm sét trong nháy mắt phá công mà ra, hung hăng đánh về phía Dương quả. Dương quả đã sớm có sự chuẩn bị, tay vung chấn thiên lên trước người, gần sóng trong không gian rung động, một đạo hư ảnh kiếm quang đột nhiên bao phủ Dương quả vào bên trong. Ầm ầm, sấm sét lóe lên, lập tức đánh vào hư ảnh kiếm quang này, điện quang quanh quẩn, hư ảnh kiếm quang nhón lên một cái, giống như mặt nước bị người khác ném một hòn đá vào vậy. Cùng lúc Dương quá cũng lùi mấy bước mới đứng vững thân hình, cũng không có chuyện gì quá lớn. Bàn tay mở ra, một khỏa linh đế tấn thần đang xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Phía sau mọi người, gần sóng trong không gian lắc lự, lại có mấy đạo thân ảnh tiến vào không gian này. Trong đó có lão nhân thần bí cùng với đại hán mặc hoàng bào là yêu thú kia cũng ở bên trong. Thế nhưng lúc này tất cả mọi người đều nhìn lên người Dương quá trên không trung cũng không có mấy ai chú ý. Một khỏa đế linh tấn thần đan cuối cùng rơi vào trong tay Dương quá. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn vào trong lòng bàn tay Dương quá, thế nhưng cũng không có ai dám ra tay. Có chúng cường giả đế đạo minh chấn nhiếp đủ để khiến cho bất luận kẻ nào phải cân nhắc cẩn thận. Dưới từng ánh mắt nóng bỏng, Dương quá xuất ra một hộp ngọc cất đế linh tấn thần đan vào bên trong, khóe miệng mỉm cười. Một khỏa đế linh tấn thần đan cuối cùng cũng đã có, sắc mặt của tất cả cường giả khó coi. Trơ mắt nhìn bảo vật rơi vào trong túi của người khác, loại cảm giác này không dễ chịu một chút nào. Mà đối với thiên đạo mình mà nói càng đau lòng, giống như là dao cắt. Nguyên Nhật Lan nhìn Dương quá, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, không nhìn ra quá nhiều biến hóa, dường như lần bị thua này đối với nàng cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Trong không trung lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, mọi người có thất vọng cũng có hâm mộ ghen ghét. Không nghĩ đến, thực lực của Dương quá huynh đệ là mạnh đến tình trạng như vậy, thật sự khiến cho người ta rung động à. Tử Yên truyền âm vào trong tai Lục Thiêu Dù, thân ảnh cũng đi đến bên cạnh Lục Thiêu Dù. Lại thu được một quả. Lục Thiếu Du mỉm cười, 10 khỏa đế linh tấn thần đan, hắn đạt được 4 khỏa, Kim Lan tôn giả, cùng kỳ tôn giả, hai vị sư thúc của hắn thu được 3 khỏa, tăng thêm đại ca 1 khỏa, tổng cộng là 8 khỏa. Chỉ có 2 khỏa bị Lộc Linh tôn giả cùng với tử đồng trưởng lão của thiên địa các cướp đi. Thu hoạch như vậy khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi nở nụ cười vui vẻ, 8 khỏa đế linh tấn thần đan, loại bảo vật như vậy khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du nở nụ cười như hoa. Mà trong lúc Lục Thiếu Du đang đắc ý thì phát hiện trong không trung có không ít ánh mắt lạnh lẽo đang chăm chú nhìn vào người hắn. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, từng đạo ánh mắt lạnh lẽo này có đám người của Phong Vũ tôn giả, Liễm Linh tôn giả của Lăng Lăng Sơn Tràng, Lộc Linh tôn giả, còn có Thao Ưng lão tổ của Vạn Tú Tông. Từng đạo ánh mắt này cơ hồ đều tập trung trên người của Lục Thiếu Du. Muốn cướp sao? Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười, cơ hồ không cần nghĩ cũng biết được những người này định làm gì, sợ rằng bởi vì hắn thu được 4 khỏa đế linh tấn thần đan, mang ngọc có tội, những người này sao có thể buông tha cho hắn. Tiểu tử, giao đế linh tấn thần đan ra, ta sẽ tha chết cho người. Quả nhiên, ngay khi Lục Thiếu Du đang suy nghĩ, thân ảnh Lộc Linh Tôn giả lóe lên đã xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập hàn ý nhàn nhạt. Cùng chớp mắt này, những siêu cấp cường giả trong thiên địa mình như vô ảnh kiếm tồn, hãng thiên tôn giả, Lục Linh Tôn giả cơ hữu trong nháy mắt nhảy ra, từng đạo thân ảnh tạo thành vòng tròn quay quanh Lục Thiếu Du. Vậy Lục Thiếu Du cùng với Tử Yên vào bên trong, dường như mọi người đã sớm truyền âm thương lượng với nhau. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến ảo, lạnh nhạt nhìn chúng cường giả thiên địa mình, cuối cùng ánh mắt hắn nhìn Lộc Linh Tôn giả nói: "Tại sao ta phải giao ra đan dược? Mọi người cũng giao tiến vào trong Tử Vong Thâm Uyên này, thế nhưng một mình ngươi lại đạt được 4 khỏa Đế Linh Tấn Thần Đan, mọi người ngay cả một khỏa cũng không có được, quá không công bằng. Như vậy đi, ngươi giao ra 3 khỏa, ngươi có thể lưu lại một khỏa." Lộc Linh Tôn giả nhìn Lục Thiếu Du, hàng ý trong mắt không thèm che giấu, một cổ uy áp cực lớn lan tràn. Cường giả thiên địa minh liên thủ, mặc kệ tiểu tử trước mắt này là người ra sao, đều khó đối phó. Biến hóa bực này khiến cho trong mắt chúng cường giả đế đạo minh biến hóa, ánh mắt đám tán tu phía xa nóng bỏng, bọn họ cũng muốn động thủ, thế nhưng bên người thanh niên áo xanh kia có 9 đầu khôi lỗi kìa, căn bản không thể làm gì được người này. Hiện tại có cường giả của thiên địa minh nhắm vào người này, bọn họ càng không có cơ hội. Trong nội tâm tán tu cũng thay cho Lục Thiếu Du mà cầu nguyện, mang ngọc có tội, thanh niên áo xanh này tuy rằng có thực lực cường hãn, bên người còn có 9 đạo khôi lỗi khủng bố, thế nhưng trên người lại có 4 khỏa Đế Linh Tấn Thần Đan, cuối cùng khiến cho cường giả thiên địa mình ngập nghẽ. Sợ rằng không giao trà thì thanh niên áo xanh này sẽ bị cường giả thiên địa mình vây còng. Nực cười, đạt được Đế Linh Tấn Thần Đan là dựa vào bổn sự của mình, dựa vào cái gì mà đưa cho người? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn Lộc Linh Tôn giả, dứt lời miệng phun ra một gầm nước bọt, khinh thường đám người thiên địa mình nói: "Có đế đạo minh ở đây, Lục Thiếu Du không ngại thiên địa minh. Còn nữa, có huyễn ảnh thanh vũ, cho dù một mình hắn, có cường giả thiên địa minh vây cộng, tăng thêm 9 đầu hung khôi, Lục Thiếu Du tuyệt đối không e ngại những người này." "Tiểu tử, bản tôn không có thời gian nói nhảm với người, một mình ngươi đạt được 4 khỏa Đế Linh Tấn Thần Đan, coi đám bản tôn không tồn tại sao? Giao ra 3 quả Đế Linh Tấn Thần Đan cho ta, ta sẽ tha tội chết cho người, bằng không ta giết người, một quả người cũng không giữ được." Liễm Linh Tôn giả của Lăng Lăng Sơn Trang nhìn Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói: "Chư vị không cần phải nói nhảm với tiểu tử này, đánh chết hắn." Phong Vũ Tôn giả quát lên một tiếng, hắn đã sớm muốn động thủ với người này, có thể nói là thù rất sâu với tiểu tử trước mắt. Một mình đối phó với thanh niên áo xanh này, quả thực Phong Vũ Tôn giả không có nắm chắc. Tiểu tử này không biết tự đâu ra, cực kỳ quỷ dị, bằng không mượn cơ hội này ngược lại cũng dễ báo thù. "Vậy động thủ đi." Lúc này Thao Ưng lão tổ cũng không có khách khí nữa, mắt nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sát ý. Từ trong miệng đám người doãn ngạc, hắn cũng biết được người này đã từng ra tay đối phó với người của Vạn Thú Tông, còn làm tổn thất không ít cường giả, thù này đương nhiên phải báo. Dương Quá nhìn Lục Thiếu Du trong lòng không có chút lo lắng nào, thậm chí trong lúc mơ hồ còn mỉm cười. Chỉ bằng vào đám người của thiên địa minh này, đối phó được với nhị đệ mới lạ. Chúng cường giả đế đạo minh này đều có mặt ở đây.